Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Lạc Sinh chính chần chờ, liền nghe thấy một tiếng xe đột nhiên dừng lại, bánh xe trên mặt đất ma sát chói tai thanh âm. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một cái màu trắng minibus ở bọn họ trước người dừng lại. Từ bên trên xuống dưới ba cái cao to tráng hán, kia một thân hung ác giống, nhìn qua thật không tốt trêu chọc. Ngoặc kép, hai tử hắn nương, hắn cô, nhanh lên xe, chúng ta phải đi về. Ba nam nhân thấy nàng cùng bên người phụ nhân, thế nhưng không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Lạc Sinh hướng trong xe tắc. Lạc Sinh, ngoặc kép, ta không quen biết các ngươi a. Nàng mờ mịt nhìn đối phương, ôm hài tử đứng ở tại chỗ. Một cái đại hán nói, hài tử hắn cô, ngươi cũng đừng sinh khí, mau cùng chúng ta trở về đi. Đại hán một bên nói, một bên dùng sức bắt lấy tay nàng hướng trong túm. Sau đó phát hiện, thế nhưng túm bất động, hài tử hắn cô. Lạc Sinh nhìn đối phương quần áo, lại nhìn chính mình quần áo, cuối cùng thực nghiêm túc nói, ta biết hiện tại trên mạng có một loại là kêu ăn vạ, chính là các ngươi nhìn xem các ngươi, nhìn lại ta, nơi nào giống người một nhà, ăn vạ, các ngươi chuyên nghiệp năng lực còn không tới nhà a, bọn đại hán, ngoặc kép, bọn họ nhìn nhau. Cũng không nói cái gì hài tử hắn cô lời này. Trực tiếp bạo lực hành động. Duỗi tay liền đi xả Lạc Sinh. Tưởng đem nàng bắt được xe. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Ba người đều xả bất động Lạc Sinh một người. Kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Bên cạnh có người chú ý tới bọn họ nơi này. Đã bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Lầm nhầm. Ba tên đại hán thấy tình thế không đúng, một người nói, được rồi, đừng cùng nữ nhân này dây dưa, mang lên Hạnh Hoa chạy nhanh đi, dù sao, chúng ta lúc này đây, chúng ta thu hoạch không ít, thiếu một cái không có gì ghê gớm money trở về, chúng ta liền mau rời khỏi, thu hoạch không ít. Lạc Sinh nhướng mày, nói, các ngươi nói cái gì? Cho ta đem nói rõ ràng, bằng không ta nhưng không cho các ngươi đi. Đại hán hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp lôi kéo Lạc Sinh bên cạnh nữ nhân hướng trên xe đi. Lạc Sinh vội vàng bắt lấy hắn, lại bị nam nhân trở tay bắt lấy. Gì? Đại hán đột nhiên phát hiện, hiện tại thế nhưng rất dễ dàng liền đem nữ nhân này cấp kéo lên xe. Thật là việc lạ, minibus môn bị đóng lại. Người qua đường mắt thấy Lạc Sinh như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương bị nhấc lên xe. Đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Vừa rồi, kia không phải là bọn buôn người đi. Mọi người một hồi tưởng, thật đúng là... Lập tức liền có người cầm di động báo nguy, mà bên kia Hứa Nặc đợi một hồi lâu cũng chưa thấy Lạc Sinh trở về. Hắn nói thầm cái này cô nương đang làm cái gì, một bên qua đi tìm nàng. Đáng tiếc hắn cũng không có ở kem cửa hàng nơi đó tìm được người. Người này là đi đâu? Hắn nhắc mãi, sau đó liền nghe thấy bên cạnh có người thảo luận. Vừa rồi có bọn buôn người trực tiếp đem một cái tiểu cô nương cấp kéo đến trong xe tái đi rồi. Hứa Nặc trong lòng tức khắc có một cái dự cảm bất hảo. Sau một tuồng kịch mới vừa chụp xong, Cố Hoài đi đến chính mình vị trí, mở ra di động nhìn thoáng qua. Bên trên tất cả đều là Lạc Sinh phát tới uy chát, rất nhiều là nàng ở trên núi chụp ảnh chụp. Cố Hoài cười lắc lắc đầu, đang định cho nàng hồi tin tức, vừa vặn Hứa Nặc một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Ngoặc kép, Cố Hoài, làm sao bây giờ, Lạc Sinh bị bọn buôn người bắt đi. Một tiếp khởi điện thoại di động liền truyền đến Hứa Nặc tiếng gầm gừ, liền tính cách di động đều có thể nghe thấy hắn trong giọng nói hoảng loạn khẩn trương. Còn có hỏng mất, Cố Hoài nhíu nhíu mày, trên mặt tươi cười cũng thu đi xuống, nói: "Ngươi nói cái gì?" Hứa Nặc nói: "Vừa mới xinh xinh nói đi mua kem, chính là nửa ngày không trở về, ta đi tìm nàng, không nghĩ tới liền nghe thấy bên cạnh người ta nói có cái cô nương bị người kéo lên xe tái đi rồi." "Ngươi xác định cái kia cô nương là xinh xinh?" Cố Hoài truy vấn. "Xác định." Hứa Nặc lau một phen mặt, ngồi xổm trên mặt đất, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nói: "Ta hỏi qua người khác, kia ăn mặc tuyệt đối là Lạc Sinh không sai. Ta đã báo cảnh, cảnh sát nói lập tức liền đến." Cố Hoài cắn chặt răng, đối Hứa Nặc nói: "Hảo, ngươi trước đừng lo lắng, Sinh Sinh sẽ không có việc gì. Ngươi quên mất, nàng vũ lực giá trị rất cao, lại cao cũng là cái cô nương gia. Ta có thể không lo lắng sao?" Hứa Nặc phun tào, bất quá Cố Hoài như vậy vừa nói, hắn trong lòng đích xác an ổn hai phần, lại nhịn không được phun tào nói: "Nàng suốt ngày liền cho ta gây chuyện, đi theo nàng, ta cảm thấy ta đều nhanh hơn già cả." Cố Hoài đem điện thoại treo, mở ra di động, trực tiếp mở ra định vị phần mềm, xem Lạc Sinh ở đâu. Đúng vậy, hắn ở Lạc Sinh di động trang bị một cái định vị nghi. Bất quá không phải trộm trang, mà là nói cho Lạc Sinh, trải qua Lạc Sinh đồng ý, sau đó trang đi lên. Đây cũng là sợ hãi Lạc Sinh sẽ gặp được sự tình gì. Hiện tại vừa vặn dùng tới công dụng, di động xuất hiện toàn bộ thành phố S bản đồ, sau đó bên trên có một cái điểm đỏ đang ở chợt lóe hướng tới nội thành phương hướng di động tới. Đối với Lạc Sinh an toàn vấn đề, Cố Hoài vẫn là tương đối yên tâm. Ni làm giao nhân, Lạc Sinh vũ lực giá trị bạo biểu, nhân loại các loại mê dược đối nàng cũng mặc kệ tác dụng, muốn thương tổn đến nàng kia nhưng không dễ dàng. Bất quá hắn vẫn là tránh không được có chút lo lắng, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Cố Hoài thu di động, đi cấp Trịnh đạo diễn thỉnh cái giả, nói: "Trịnh đạo, không hảo một tia, ta nơi này có việc gấp, muốn trước hết mời cái giả." Đại gia cũng thấy hắn ngưng trọng biểu tình. Trịnh đạo diễn vội nói: "Không có việc gì, có việc gấp ngươi liền đi thôi, có cần hay không ta hỗ trợ?" Bởi vì Cố Hoài lần này ám dạ quay chụp so với mong muốn thời gian muốn đoạn đến nhiều, cho nên bọn họ cũng không sốt ruột. Cố Hoài lắc đầu nói: "Cảm ơn ngài hảo ý, chỉ là ngài sợ là không thể giúp gấp cái gì." Chờ Cố Hoài rời đi, những người khác đều nhịn không được nghị luận sôi nổi, không biết đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Hồng Diệc hơi hơi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là Lạc Sinh nơi đó đã xảy ra chuyện. Chương 179: màu trắng minibus lặng lặng mà hướng tới vùng ngoại ô chạy tới. Trong lòng ngực hài tử đột nhiên toát ra một tiếng hừ thanh, một khuôn mặt nhan thành khổ qua chậm rãi mở bừng mắt. Hắn nguyên bản bị che hồng một khuôn mặt đã trở nên trắng nõn lên. Mắt to, viên đầu, nhìn qua là cái thập phần đáng yêu ra hỏa. Hắn mở mắt ra, đôi mắt nhanh như chớp xoay hai hạ, đại khái là không phát hiện quen thuộc người, miệng một liệt liền phải khóc. Lạc Sinh lập tức liền luống cuống: "Nàng nhưng không có chiếu cố quá tiểu hài tử à, chỉ có thể theo bản năng ôm quơ quơ." Sau đó thò lại gần bẹp một ngụm hôn một cái, nhỏ giọng nói: "Không khóc, không khóc nga, nàng ôm hài tử ở kia hống, quả thực đem thân tao những người khác xem nhẹ cái hoàn toàn." ba tên đại hán hợp với vị kia phụ nhân, bốn người đem nàng bao quanh vây quanh, có người trêu đùa, trên mặt còn mang một cái khẩu trang, cũng không biết trông như thế nào, kéo xuống đến xem lớn lên cái dạng gì, có thể hay không bán cái giá tốt a. Vừa nói, hắn một bên duỗi tay liền nghĩ đến Trích Lạc Sinh khẩu trang. Lạc Sinh ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, thấp giọng nói, có cái gì đẹp, người này không đều là trưởng một cái bộ dáng sao? Mini Bass người ngẩn người, nguyên bản tưởng Trích nàng khẩu trang người đặt mông ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, lẩm bẩm nói, đúng vậy, không có gì đẹp, người đều trường một cái bộ dáng. Lạc Sinh rũ xuống mắt, nàng nhìn về phía trong lòng ngực hài tử, tiểu hài tử bị nàng hôn một cái, chính liệt miệng đối nàng cười, thoạt nhìn thập phần thích nàng bộ dáng, làm Lạc Sinh có chút cao hứng. Mềm mục tiểu hài tử thật đáng yêu. Mini Bass ở vùng ngoại ô một cái ẩn nấp tính rất mạnh kho hàng dừng lại, Lạc Sinh bị bọn họ thô bạo đẩy xuống xe, nàng theo bản năng bảo vệ trong lòng ngực hài tử, hơi hơi nhíu nhíu mày. Đây là một gian rất lớn kho hàng, bất quá thoạt nhìn hẳn là vứt đi thật lâu, rất là rách nát bất kham, bốn phía cỏ cây mọc thành cụm, leo lên loại thực vật bò ở kiến trúc bên trên, nhìn qua còn có chút âm trầm. Mà Ni Lạc Sinh bị bọn họ đẩy đến kho hàng bên trong một gian trong phòng, đi vào nàng cái mũi liền trước nghe thấy được một cổ xú vị. Trong phòng có chút tối, Tamani mới từ bên ngoài đại thái dương phía dưới tiến vào. Lạc Sinh chỉ cảm thấy trong phòng càng tối sầm, chờ nàng đôi mắt thích ứng trong nhà ánh sáng, lúc này mới thấy rõ ràng này gian nhà ở toàn cảnh thực trống trải, nhà ở cũng không có cái gì đẹp, chỉ là làm Lạc Sinh kinh ngạc chính là này trong phòng thế nhưng có mười mấy tuổi không đồng nhất tiểu hài tử, một đám ôm chân ngồi ở ướt rầm rề trên mặt đất cũng không chê dơ, hơn 10 song đại đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lạc Sinh trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy thập phần thấm người. Ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi cũng là bị chộp tới sao? Một cái trong lòng ngực ôm dơ cụ búp bê Tây Dương tiểu cô nương kéo kéo nàng quần áo, ngẩng đầu hỏi. Lạc Sinh phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói, đúng vậy, các ngươi cũng là bị chộp tới sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu nói, tỷ tỷ chỉ cần ngươi không chọc bọn hắn sinh khí, bọn họ liền sẽ không đánh ngươi. Nàng như vậy vừa nói, Lạc Sinh mới phát hiện, này đó hài tử trên người lớn lớn bé bé đều có chút vết thương, thương thế cũng không giống nhau, có nghiêm trọng cũng có rất nhỏ. Đại khái là vừa rồi đêm này đó hài tử quải tới thời điểm, hài tử khóc nháo không thôi, những người này buôn lậu liền sử dụng bạo lực làm cho bọn họ an tịnh lại. Cho nên, này mười mấy hài tử đều vẫn duy trì quỷ dị trầm mặc, chỉ lấy mắt to xem Lạc Sinh. Tiểu cô nương đại khái là nơi này biên tương đối rộng rãi, nàng nhỏ giọng nói, ta ba ba là cảnh sát, hắn nhất định sẽ tìm được ta, đến lúc đó ta muốn cho ba ba đánh chết này đó người xấu, bọn họ đem mỗi ngày đầu đều đánh vỡ. Nói, tiểu cô nương đột nhiên liền lau nước mắt tới, lôi kéo Lạc Sinh xiêm y nói, tỷ tỷ ngươi có biện pháp nào không? Cứu cứu mỗi ngày a. Lạc Sinh còn chưa nói lời nói, bên cạnh một cái trên mặt cỏ ứ thanh tiểu nam hài tử liền nãi thanh nãi khí nói, ngươi tìm nàng cũng sao dùng, nàng đều là đại nhân, còn bị người chộp tới, khẳng định là cái vô dụng người, trông cậy vào nàng khẳng định không thể cứu mỗi ngày. Lạc Sinh ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ hỏi, Các ngươi nói mỗi ngày là ai? Có thể làm ta nhìn xem sao? Mười mấy tiểu hài tử nhìn nhau. Sau đó tiểu cô nương lôi kéo Lạc Sinh tay đi đến bên trong đi. Lúc này Lạc Sinh mới phát hiện, này đó hài tử toàn bộ làm thành một vòng, chỉ là vì bảo hộ bên trong cái kia kêu trời thiên hài tử. Rõ ràng đều là một ít tay trói gà không chặt tiểu hài tử, nhưng là bọn họ lại còn muốn đi bảo hộ một cái khác tiểu hài tử. Lạc Sinh xem xét một chút cái này tên là mỗi ngày hài tử thân thể, tình huống cũng không quá hảo. Đây là cái thực đáng yêu hài tử, đại khái chỉ có 5-6 tuổi tả hữu, đầu hẳn là đụng vào cái gì vật cứng thượng đập vỡ, nhưng là lại không có tiến hành qua xử lý. Huyết nhục mơ hồ, bên trên còn dính không ít cho bụi. Mà hiện tại, đứa nhỏ này không chỉ có đầu đập vỡ, còn ở phát sốt, một khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, nằm trên mặt đất mạo hiểm mê sảng. Hiện tại đã nhập thu, nằm trên mặt đất một cổ khí lạnh sẽ không ngừng mà hướng trong cơ thể toàn. Đừng nói tiểu hài tử, ngay cả đại nhân như vậy nằm đều thu không được. Mặt khác bọn nhỏ cũng không có gì chiếu cố người bản lĩnh. Bất quá còn nhớ rõ trên mặt đất vô siêm y, làm cái này bị thương tên là mỗi ngày tiểu hài tử nằm trên đó. Bất quá cũng không có gì dùng, chính là mặt khác hài tử đều vây quanh lại đây, một đám mắt trông mong nhìn nàng, hỏi, tỷ tỷ, mỗi ngày không có việc gì đi? Lạc Sinh nói, hắn cần thiết đến đưa bệnh viện đi. Có tiểu hài tử nói, những cái đó người xấu là sẽ không đưa mỗi ngày đi bệnh viện. Tỷ tỷ, mỗi ngày có thể hay không chết a? Lạc Sinh quay đầu xem bọn họ, này đó bọn nhỏ trên người đều có chút dơ, trên mặt hắc một khối bạch một khối, trên người lộ ở bên ngoài da thịt càng là thanh một khối tím một khối, có thậm chí xuất huyết, thoạt nhìn bị lừa bán trong khoảng thời gian này không có thiếu bị ngược đãi. Mỗi cái tộc đàn ấu tể đều là khó được chân bảo. Vì sao nhân loại sẽ có một ít người như vậy nhận tâm đối đãi ấu tể đâu? Lạc Sinh không rõ, nàng nhìn thoáng qua kêu trời thiên hài tử. Tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là nàng cũng biết thân thể như vậy cực nóng là không tốt, lại như vậy thiêu đi xuống, đứa nhỏ này sợ là thật sự nguy hiểm mà ni, mỗi ngày sẽ không chết. Tỷ tỷ mang các ngươi đi ra ngoài. Lạc Sinh đem trong lòng ngực hài tử đưa cho mười mấy trong bọn trẻ biên thoạt nhìn lớn tuổi nhất. Cái kia, nói, ngươi hảo hảo ôm lấy cái này tiểu bảo bảo. Trời hạ vô luận phát sinh cái gì, nghe được cái gì, các ngươi đều không cần ra tới. Biết không, bọn nhỏ vẻ mặt mờ mịt, không biết nàng muốn làm cái gì. Lạc Sinh đối bọn họ cười cười, đứng dậy, nàng ánh mắt trở nên lạnh băng, duỗi tay cởi bỏ trên mặt khẩu trang, từng bước một đi ra ngoài. Nàng là thật sự sinh khí. Bọn nhỏ không rõ cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ muốn làm gì. Bọn họ có thể làm chính là một đám người gắt gao mà vây ở một chỗ, giống như là một đám hoảng sợ vô thố tiểu thú. Kề tại cùng nhau ít nhất có thể cho bọn họ một chút cảm giác an toàn. Gì, người nữ nhân này muốn làm sao? Ngươi muốn làm cái gì? Uy, bên ngoài thanh âm không ngừng truyền tiến vào. Vừa mới vẫn là những cái đó đại hán càn rỡ thanh âm, cuối cùng này đó thanh âm trở nên khí nhược xin tha lên, biến thành từng tiếng kêu rên. Ngoặc kép, cái kia tỷ tỷ đang làm cái gì? Bọn nhỏ rụt rụt chính mình cổ, cảm thấy thực sợ hãi. Có người nhỏ giọng hỏi. Hết chương.